Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 10 đội trưởng, ở Trịnh Tử Dạ chất vấn trong tiếng, Nghiêm Trác cười cười, không có trả lời, hắn hướng Trương Nghiên duỗi tay, tự nhiên mà vậy nói, khăn ướt Trương Nghiên trầm mặc 2 giây, cũng không hề kiêng dè Trịnh Tử Dạ, trực tiếp từ nhẫn không gian lấy ra một bao khăn ướt đưa cho Nghiêm Trác. Đồng thời, nàng xem hẳn ánh mắt cũng nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì ta nhẫn có thứ gì ngươi đều biết? Dựa theo người bình thường logic, liền tính biết nàng cầm siêu thị rất nhiều vật phẩm, cũng sẽ không như thế chắc chắn nàng sẽ lấy kéo. Cái nhíp, khăn ướt này đó cùng sinh tồn cũng không trực tiếp móc nối tạp vật. Theo lý thuyết, Nghiêm Trác nên dùng dò hỏi ngữ khí tới hỏi nàng có hay không. Nhưng hắn lại dùng chính là khẳng định ngữ khí, trực tiếp làm nàng lấy ra tới. Cho nên Trương Nghiên cảm thấy, này khẳng định là không thích hợp. Nghiêm Trác ý cười càng đậm, như cũ không trả lời. Hắn dùng khăn ướt lau trên tay vết máu, đương một đôi tay khôi phục sạch sẽ lúc sau. Nghiêm Trác nhìn về phía Trương Nghiên. Ngươi cùng Trịnh Tử Dạ giải thích một chút cái gì là luân hồi giả. Chờ hắn tin, ta lại nói cho ngươi ta là ai, Trương Nghiên hồi ức một chút. Quy tắc trò chơi cũng không có không cho lộ ra luân hồi giả thân phận cái này hạn chế. Nàng thật cẩn thận mà đem chính mình trải qua nói cho Trịnh Tử Dạ. Một bên nói, ánh mắt một bên nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ. Quan sát bên ngoài không trung có thể hay không bởi vì nàng lộ ra bí mật mà xuất hiện dị thường. Còn hảo, thẳng đến nàng nói xong, bên ngoài không trung cũng không có bất luận cái gì bất đồng chỗ. Mà nghe xong luân hồi giả chuyện xưa lúc sau, Trịnh Tử Dạ cũng không có cái gì không giống bình thường phản ứng. Hắn vẫn là lạnh như băng nhìn Trương Nghiên, một trương bài poker mặt làm người đoán không ra hỉ nộ. Dài dòng trầm mặc, không biết qua vài phút, Trịnh Tử Dạ mới thở dài, lạnh lùng nói, Trương Nghiên, ta đại khái biết ngươi là người nào, này đột nhiên toát ra tới một câu làm Trương Nghiên có điểm hoang mang, Trịnh Tử Dạ nghiêm túc nhìn nàng, ánh mắt dừng ở nàng nhẫn không gian thượng, ngươi là Doraemon, Trương Nghiên trầm mặc nhìn chằm chằm hắn, Trịnh Tử Dạ cũng đồng dạng nhìn chằm chằm nàng. Không khí xấu hổ trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau. Một bên Nghiêm Trác đột nhiên cười. Trịnh Tử Dạ, ngươi đây là ở lấy nàng nhẫn không gian nói giỡn. Trịnh Tử Dạ nhẹ nhàng chớp chớp mắt, tựa hồ có chút thất vọng. Là, đáng tiếc nàng không có hài hước cả mà ni Trương Nghiên thập phần miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng. Ngoặc kép, này chê cười quá lạnh, bất quá. Này chê cười tuy rằng lãnh làm người xấu hổ. Nhưng cái này khối băng mặt cư nhiên bắt đầu thử cùng nàng nói đùa. Này hẳn là có thể chứng minh, hắn đã tiếp nhận rồi luân hồi giả thân phận. Lúc này, Nghiêm Trác đứng dậy, tiếng nói nhu hòa đối Trịnh Tử Dạ nói. Nếu ngươi tin tưởng luân hồi giả tồn tại, ta đây không ngại nói cho ngươi. Trịnh Tử Dạ, ngươi ở 2 năm lúc sau liền sẽ chết ở Bột Hải thành phố. Sau khi chết ngươi cũng sẽ trở thành một người luân hồi giả. Tiến vào tiếp theo cái mặt thế, Trịnh Tử Dạ vuốt ve lưỡi đao ra lông. Lãnh đạm gật gật đầu, không có gì quá lớn phản ứng. Trương Nghiên tắc mày nhăn lại, nghi vấn càng sâu, Nghiêm Trác tựa hồ biết Trương Nghiên sở nghi hoặc chính là cái gì. Hắn thong dong cười, nhìn chăm chú vào Trương Nghiên, một câu nhẹ giọng nói. Ngươi nhất định rất tò mò ta vì cái gì biết nhiều chuyện như vậy. Kỳ thật, ta đối thế giới này tới nói, chính là một cái bắc nếu nói trở thành luân hồi giả là trọng sinh quá một lần. Như vậy, ta chính là trọng sinh 2 lần, ta kiếp trước lấy luân hồi giả thân phận trải qua quá 3 cái mặt. Thế, cuối cùng chết ở cái thứ 3 mặt thế. Sau đó, ta liền như vậy không thể hiểu được lại về tới cái thứ nhất mặt thế bên trong. Cũng chính là hiện tại cái này Bột Hải thị tang thi thế giới, Trương Nghiên. Ta giết kia 2 cái tên côn đồ huynh muội, ngươi nhất định cảm thấy ta thực hung ác, nhưng nếu ta nói cho ngươi, ngươi kiếp trước chính là bị này đối huynh muội giết chết. Ngươi còn sẽ cảm thấy ta hung ác sao? Mấy câu nói đó làm Trương Nghiên trong khoảng thời gian ngắn có chút tiêu hóa không được. nghe thời điểm mày khóa đến càng sâu. Nếu như vậy, rất nhiều điểm đáng ngờ đích xác đều có thể giải thích thông. Nhưng Trương Nghiên lại nhiều ra càng nhiều nghi hoặc, mà đương nàng biết được kia đối lưu manh huynh muội ở Nghiêm Trác kiếp trước giết chết nàng. Nàng đồng tử co rụt lại, trong đầu bắt đầu hỗn loạn, nàng đột nhiên nhớ tới Nghiêm Trác ở giết chết kia hai cái lưu manh khi đối nàng nói qua một câu. Ta là ở cứu ngươi. Nguyên lai, kia phiên lời nói hàm nghĩa, so mặt chữ thượng còn muốn thâm nhiều. Nghiêm Trác cho Trương Nghiên một chút thời gian làm nàng lắng đọng lại cảm xúc. Đãi Trương Nghiên biểu tình hồi phục trấn định lúc sau, Nghiêm Trác mới tiếp tục nói. Kiếp trước ta và ngươi ở Bột Hải thành phố đương quá một thời gian đồng đội. Chúng ta cùng nhau giết qua hơn một tháng nhị cấp tang thi. Sau lại kia đối lưu manh huynh muội được đến sau ngươi càng cường đại năng lực. Bởi vì ngươi kiếp trước cũng giống kiếp này giống nhau chết hắn hai đao. Cho nên, ngươi bị bọn họ trả thù. Giết nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Trịnh Tử Dạ. Trịnh Tử Dạ, ngươi tại hạ một cái mặt thế quả thực chính là luân hồi giả tối cao lãnh tụ. Ở kiếp trước ta chỉ có thể nhìn lên ngươi. Cho nên ta hiện tại cố ý tiếp cận ngươi. Là hy vọng ngươi tương lai thành công. Sẽ đối ta tiến hành nhất định trợ giúp. Trịnh Tử Dạ mặt vô biểu tình. Trong ánh mắt lại không cách nào che giấu lộ ra mờ mịt. Bởi vì hắn không tin chính mình sẽ đạt được như vậy đại thành tựu. Cũng vô pháp tưởng tượng chính mình đến tột cùng như thế nào có thể làm được. Ít khi, Trịnh Tử Dạ gật gật đầu. Ngươi đã cứu ta cùng lưỡi đao mệnh. Ta sẽ báo ân. Trương Nghiên tắc hoảng hốt sau một lúc lâu. Hoảng hốt lúc sau là vô cùng bình tĩnh. Nhiều như vậy không nên xuất hiện sự tình đều đã xuất hiện. Nếu Nghiêm Trác là cái lần thứ hai trọng sinh luân hồi giả. Này cũng không tính cái gì kỳ quái sự. Nàng thực mau liền tiếp nhận rồi Nghiêm Trác thân phận. Cũng tò mò hỏi, phía trước ngươi nói virus biến dị, cũng là ngươi kiếp trước trải qua đi. Ngươi nói cho chúng ta biết này đó bí mật, có thể hay không đã chịu trừng phạt. Nghiêm Trác cười khổ, virus biến dị kia sự kiện. Sau khi nói qua ta liền hối hận, đích xác có trừng phạt. Hệ thống khấu ta tấm các thượng 30% trị liệu năng lượng. Hiện tại cứu Trịnh Tử Dạ cùng lưỡi đao lúc sau, tấm các trị liệu năng lượng cũng chỉ dư lại 52%. Bất quá, ta hòa giải luân hồi giả có quan hệ sự tình lại sẽ không đã chịu trừng phạt nguyên lai này chị. Liệu năng lực cũng không phải có thể tùy tiện dùng. Dựa theo loại này tiêu hao tốc độ, Nghiêm Trác tấm các nhiều nhất chỉ có thể lại cứu 5-6 cá nhân đi. Trương Nghiên cảm giác được nguy cơ. Nói như vậy, vậy ngươi liền không cần tùy tiện lộ ra bí mật. Ngươi đương đội trưởng, chúng ta nghe ngươi chỉ huy. Nghiêm Trác lắc đầu. Không được, ta hẳn là đã bị hệ thống phát hiện. Nếu ta biểu hiện đến quá bắt mắt, tuyệt đối còn sẽ đã chịu trừng phạt. Như vậy, ngươi đảm đương đội trưởng. Ngươi làm ra lựa chọn, ta chỉ biết lựa chọn hay không nghe theo. Ít nhất từ lúc bắt đầu đến bây giờ, ngươi sở hữu quyết sách đều là ta cảm thấy tương đối thích hợp. Ta tín nhiệm ngươi, tán thành Trương Nghiên chỉ huy, liền đại biểu đây là đường sống. Không tán thành, liền đại biểu cái này lựa chọn từ lộ một cái. Rất đơn giản biện pháp, còn có thể lẩn tránh nguy hiểm ân đi cho nên. Trương Nghiên đồng ý, nàng nhìn chằm chằm Nghiêm Trác đôi mắt, thử làm ra cái thứ nhất lựa chọn. Ta quyết định đi an toàn khu, Nghiêm Trác mỉm cười gật đầu. Tán thành cái này lựa chọn, ba người ở cái này tạm thời an toàn trong phòng ăn chút gì. Sau đó xuất phát đi trước an toàn khu, góc đường sủng vật trong tiệm mini mèo đen bị bá lai tháp M12 đánh thành cái sàng. Một đoàn thịt nát nằm xoài trên mặt đất. Chết không nhắm mắt, bạch thần tứ chi bị trói, mắt lộ ra hung quang, như dã thú dãy giụa, muốn đi phát cắn trước mặt đêm trắng, giết người như ma đêm trắng giờ phút này nhìn đến thi biến muội muội lại là đau lòng rơi lệ đầy mặt. Âm trầm con ngươi cũng đột nhiên có nhân tình vị, trong tay hắn đang ở hóa giải một cái tơ vàng lồng chim. Đem những cái đó kim sắc dây thép bện thành mặt nạ bảo hộ bộ dáng. Một bên biên, đêm trắng một bên dùng ôn hòa trầm thấp tiếng nói cùng bạch thần nói chuyện phiếm. Ca ca biết ngươi bị bệnh, Yên tâm, Kaka nhất định sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Sau đó tìm được giải dược cứu ngươi, ngươi làm gì dùng cái loại này biểu tình nhìn Kaka? Ngươi không nhận biết Kaka. Mất trí nhớ, ta đây cho ngươi giảng chút chuyện xưa. Làm ngươi nhớ tới chính mình sự đi, bảo bối muội muội. Ngươi nhớ rõ cây bạch dương sao? Hắn là chúng ta ba ba. Huyết thống quan hệ thượng, là Kaka ta thân thủ đem hắn băm. Sau đó nấu chín uy chó hoang, nói đến câu này thời điểm. Bạch thần tựa hồ an tĩnh một ít, đột nhiên bất động, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đêm trắng. Thấy bạch thần có phản ứng, đêm trắng cười, ta liền biết ngươi còn nhớ rõ. Ngươi xem, ngươi không phải cái gì tang thi, ngươi vẫn là ta muội muội, chỉ là bị bệnh mà thôi, ngô, đều do Kaka không bảo vệ tốt ngươi. Nếu không phải ta 17 tuổi năm ấy đánh cái kia quan nhị đại, ta cũng sẽ không ngồi xổm 7 năm lao, sẽ không làm ngươi bị 7 năm tội. Nghe nói Mã Hồng Lệ 3 năm trước đây liền tự sát. Xứng đáng, ai làm nàng không bảo vệ tốt ngươi? Nàng chính là chúng ta mụ mụ a, là có thể tận mắt nhìn thấy cái kia xúc sinh như vậy đối với ngươi. Đã chết xứng đáng, ngươi lúc ấy mới 10 tuổi. Bọn họ như thế nào hạ đi tay? Đều là một đám xúc sinh. Những cái đó nam có thể tìm được ta đều giết. Chính là còn có quá nhiều tìm không thấy. Đều do Kaka vô dụng, ngươi cũng là cái ngốc cô nương. Đều biết cây bạch dương là thứ gì? Ngươi làm gì còn muốn chính mình hủy dung đâu? Mặt xinh đẹp thời điểm bán giới cao. Hắn cũng có thể đối với ngươi hơi chút hảo điểm. Dăm ba bữa tiếp một cái khách là đủ rồi. Ngươi xem ngươi hủy dung lúc sau, mỗi ngày đều phải bị mười mấy, ai, những người đó ta có thể giết cũng đã sớm giết, chính là quá nhiều, ngươi hủy dung sau khi dễ quá ngươi người thật sự quá nhiều. Kaka sát không xong, cảnh sát lại phát hiện, chỉ có thể mang theo ngươi chạy, hiện tại hảo, chúng ta là luân hồi giả, tận thế tới, Kaka giết người không bao giờ dùng có băn khoăn. Về sau không có người sẽ khi dễ ngươi, Kaka sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi, mang lên cái này mặt cháo. Ngàn vạn đừng không cẩn thận cắn Kaka. Gì, ngươi khóc cái gì, đem làm tốt mặt cháo cấp bạch thần mang hảo. Đêm trắng mới phát hiện đã biến thành tang thi bạch thần khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Cũng không hơn, nàng trừ bỏ ánh mắt ngẫu nhiên để lộ ra tới một tia cảm tình. Mặt khác thời điểm vẫn là cùng tang thi không có gì khác nhau. Đêm trắng nhìn muội muội, trầm mặc trong chốc lát, sau đó dùng lồng chim lại biên một đối thủ bộ, đem bạch thần đôi tay cũng khống chế được, dùng sủng vật cầu dùng cổ bộ dây lưng bó trụ bạch thần đôi tay. Lại buộc thượng một cái xích sắt, đêm trắng vừa lòng nhìn không có lực công kích bạch thần. Nắm xích sắt một chỗ khác hướng ra phía ngoài đi đến. Thần thần đói bụng đi, Kaka cho ngươi tìm vài thứ ăn, hiện tại này trên đường cái, muốn tìm cái người sống thật đúng là không quá dễ dàng đâu. Ngoặc kép, hết chương.